Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, luyện binh. Khi dễ tiểu hài tử a ngươi. Ngăn trở mặt thẹo chính là Suzuki Hitomi. Hắn ngăn trở sau nói. Mặt thẹo một cái lộn ngược ra sau. Vững vàng rơi vào trên đất. Tiêu diệt địch nhân sinh lực. Là chúng ta tôn chỉ. Ta cũng không muốn mấy chục năm sau có người báo thù. Mặt thẹo nói. Hích, ngươi là đầu óc có vấn đề đi. Chúng ta là dong binh. Cùng bọn họ, chỉ thương đội. Không phải người một nhà. Suzuki Hitomi bị mặt thẹo não mạch kín thuyết phục. Tiểu hài tử dong binh. Không phải là không có. Ta cũng không gặp qua một cái trong dong binh đoàn có nhiều như vậy tiểu hài tử dong binh. Mặt thẹo cùng Suzuki Hitomi một bên chiến đấu một bên nói. Dù sao, tiểu hài tử bản lĩnh còn chưa phải như người lớn. Một cái trong dong binh đoàn có tối đa một hai đứa trẻ kia. Hơn nữa còn là lấy bồi dưỡng làm chủ. Dong binh đoàn là không muốn trẻ con tử. Bởi vì có chút cản trở a. Ha ha, người bây giờ thấy. Suzuki Hitomi vừa nói. Một cái ác đánh. Đem mặt thẹo đánh lui mấy bước. Ryan, tấn công. Suzuki Hitomi đối với Ryan kêu nói. Hắn tính toán sẽ đem lần tính là Ryan luyện binh được. Dù sao Kawa ba huynh muội sức chiến đấu hắn là không cần bận tâm. Kawa ba huynh muội tại mặt thẹo dẫn người xông lại lúc liền gia nhập chiến đoàn. Cùng hộ vệ đội chặt chẽ phối hợp. Lợi dụng bản thân thân thể thấp bé linh hoạt đặc điểm. Hữu hiệu sát thương lấy địch nhân. Cho hộ vệ đội cung cấp có lợi điều kiện. Mà những người này chủ yếu nhằm vào hộ vệ đội người. Hơn nữa bình thường luyện tập phương thức công kích cũng nhiều là nhằm vào cùng người lớn. Bị hộ vệ đội cùng Kawa ba huynh muội đánh liên tục bại lui. Phải, Ryan đáp ứng nói. Hắn biết rõ lần này luyện binh cơ hội không nhiều. Hắn đang học lúc công kích sau. Tại thời khắc sinh tử sẽ có Suzuki Hitomi trợ giúp hắn chặn lại công kích. Đây cũng là sớm nhất nói tốt. Tại đụng phải tốt luyện binh thời gian. Suzuki Hitomi sẽ giúp hắn đúc luyện chính mình bản lĩnh. Lại dám để cho ta trở thành một đứa bé luyện binh đối tượng. Mặt thẹo khí hô to. Cầm trong tay kiếm nặng nề bổ về phía Suzuki Hitomi. Người đối thủ không phải ta. Suzuki Hitomi đưa hắn công kích cản qua một bên. Người trên. Suzuki Hitomi đối với. Đúng. Ryan nói. Phải. Ryan đáp ứng lấy. Nói lấy kiếm liền hướng mặt thẹo công kích. Mặc dù hắn không có hệ thống học qua kiếm sĩ phương thức công kích. Nhưng là, tại mẫu thân mình bị bắt, phụ thân bị giết sau, làm ăn mày trong lúc, hắn chính là len lén học qua một ít đại kiếm sĩ kiếm chiêu. Ở tại bọn hắn lúc công kích sau. Cho nên, hắn lực công kích ngược lại mạnh, chỉ là không nối quán, mà còn... Suzuki Hitomi cũng đại khái đã dạy hắn một ít kiếm pháp căn bản. Ryan nói lấy kiếm, dùng Suzuki Hitomi dạy hắn kiếm pháp căn bản sáo lộ đối với. Đúng, mặt thẹo tiến hành công kích. Tại mặt thẹo thế công mạnh mẽ lúc, lại liền vội vàng sử dụng học trộm cường đại chiêu thức. Nhưng là, những chiêu thức kia là có đấu khí hoặc là kiếm khí. Hắn nhiều nhất học một cái hình, mà còn... Mặt thẹo cũng càng ngày càng quen thuộc hắn sáo lộ. Cho nên hắn vẫn không đánh lại mặt thẹo. Bất quá cũng may có Suzuki Hitomi giúp hắn phơi trận. Tại hắn thật không tiếp nổi mặt thẹo kiếm chiêu lúc. Cản xuống. Cho nên ngược lại không có nguy hiểm gì. Đáng chết. Ta đường đường đại kiếm sĩ làm sao có thể đương tiểu hài tử cho chiêu người. Mặt thẹo kêu lấy. Nhảy lên đến không trung. Hắn nhảy rất cao. Nhìn dáng dấp muốn mượn hạ xuống lực lượng nặng trọng tướng kiếm chém dưới. Suzuki Hitomi nhìn thấy hắn động tác sau nghĩ đến. Mà mặt thẹo cũng chính là giống như Suzuki Hitomi suy nghĩ một dạng. Đem kiếm hướng dưới nặng nề chém dưới. Động tác này cùng trước từ lập tức nhảy xuống cơ bản một dạng. Không giống nhau là, lần này nhảy lấy đà cao hơn. Hạ xuống nhanh hơn. Hả, nhìn thấy cái này. Suzuki Hitomi biết rõ, Ryan là cản không xuống. Không phải, cũng cũng sẽ bị mặt thẹo chém thành hai khúc. Mặt thẹo ngược lại rất thông minh à. Biết rõ mình không giải quyết Ryan tự vô pháp tiếp tục đi xuống. Dù sao, hắn chỉ cần có một tia thối ý. Suzuki Hitomi lại sẽ đưa hắn dùng chiêu thức chạy về Ryan phạm vi công kích. Ngược lại không phải là nói hắn năng lực không đủ, mà là hắn quả thực không muốn trở thành một đứa bé, huấn luyện viên. Chỉ là, không giết đứa trẻ này. Suzuki Hitomi cũng không biết cho hắn thật sự chiến đấu. Nếu là hắn chiến đấu, dù là chính là cái chết, cũng là thật sự chiến đấu. Hắn một cái đường đường đại kiếm sĩ, lại cho tiểu hài tử cho chiêu. Hơn nữa còn là phe địch, truyền ra hắn mặt thẹo để chỗ nào a? Cho nên, hắn phải giết chết đứa trẻ này. Hắn kiếm mang lấy trận trận tiếng gió, gào thét mà xuống. Thế phải đem mặt đất đứa trẻ này đánh chết. Mà chưa thấy qua cái này loại trận thế Ryan đều sớm sững sốt. Chỉ là, đao bà kiếm thế công ngược lại mạnh mẽ, lại bị Suzuki Hitomi thoải mái ngăn lại. Làm sao có thể, nhìn thấy Suzuki Hitomi nhẹ nhàng một cái tay cầm đao, để ngang hắn công kích nơi, ngăn trở hắn công kích. Mặt thẹo kêu nói, muốn biết rõ, hắn một kiếm này nhưng là không có mấy người có thể đỡ nổi. Lại nói, coi như ngươi có thể ngăn trở, nhẹ nhàng như vậy là ý gì? Chẳng lẽ nói ta công kích quá nhẹ sao? Mặt thẹo lúc này phi thường buồn bực. Chính hắn kiếm chiêu chính hắn đương nhiên biết rõ cái này loại công kích có ác liệt. Coi như kiếm bản thân bị ngăn trở. Nhưng là kiếm khí đây. Kiếm khí tại sao không có tiếp tục công kích? Điểm này là mặt thẹo từ đầu đến cuối nghĩ không minh bạch. Không có gì không thể nào. Tiếp tục đi. Suzuki Hitomi vừa nói. Tránh ra vị trí. Mà Ryan ư đứng ở mặt thẹo trước mặt. Tựa hồ chờ lấy hắn ra chiêu. Kỳ thực, mặt thẹo công kích là rất hữu hiệu. Chỉ là hắn cũng không biết rõ hắn nhằm vào là dạng gì tồn tại. Đây chính là thần. Có lẽ tại còn lại thần nhãn lực cái này loại hạ vị thần không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, tại phàm nhân cùng thần là không có khả năng như nhau. Dù là cái này phàm nhân cùng thần linh kém từng bước. Huống chi, mặt thẹo cùng thần không kém là từng bước hai bước. Cho nên, hắn công kích bị Suzuki Hitomi ngăn lại. Nhưng thật ra là Suzuki Hitomi dùng thần lực nâng thân đao. Lại dùng thần lực biến hóa biết mặt thẹo kiếm khí. Lúc này mới đưa đến thật giống như rất dễ dàng ngăn lại đao ba tấn công. Ách, hình như là thật thoải mái. Đối với, đúng, Suzuki Hitomi mà nói. Thấy như vậy một màn. Mặt thẹo tại nội tâm than một hơi. Tấn công về phía Ryan. Tại công kích đồng thời, mặt thẹo thỉnh thoảng sử dụng chính mình vẫn luôn chưa từng dùng tới mấy cái đại sát chiêu. Nhưng là lại đều bị Suzuki Hitomi ngăn lại. Tại thấy chính mình công kích, sát chiêu, mỗi lần đều bị Suzuki Hitomi ngăn lại. Mà còn chính mình ngã mang đến người cũng mau phải bị Kawa ba huynh muội cùng hộ vệ đội người tiêu. Diệt xong, hắn biến chuyển tư tưởng. Cũng nghiêm túc hướng Ryan cho lên chiêu. Tại hắn rốt cuộc nghiêm túc hướng Ryan cho chiêu sau. Hắn lúc này mới phát hiện. Ryan tiến bộ thật rất nhanh. Mỗi một lần ra chiêu đều so trước một lần có tiến bộ. Có thể nói là tiến bộ thần tốc. Hiện nay, duy nhất thiếu sót chính là kinh nghiệm. Đương nhiên, hắn những chuyển biến này cũng bị Suzuki Hitomi đăng báo nhãn lực. Từ từ cũng không thực thì nhìn chăm chú lấy mặt thẹo. Mà là nhìn về phía một bên khác chiến đấu. Nhìn thấy Kawa huynh muội công kích càng ngày càng ác liệt. Suzuki Hitomi tại nội tâm gật đầu một cái. Xem ra, cùng người chiến đấu vẫn là có thể tăng lên bọn họ sức chiến đấu. Dù sao, cùng người chiến đấu và cùng yêu quái chiến đấu không giống nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.